Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, ngày 30 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm cuối cùng của tháng 7. Ngày 30 tháng 7, mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ đến Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, và cầu nguyện cho những tân linh mục ở Việt Nam. Các giáo phận trong đợt vừa rồi truyền chức cho khá nhiều tân linh mục. Xin cho những anh em mới được lãnh chức linh mục được thực sự là người mục tử như lòng Chúa mong ước, sẵn sàng đến những vùng sâu vùng xa, đến những vùng truyền giáo, đến những giáo điểm. Khi giám mục trao bài sai, cái khó khăn của các giám mục bây giờ là làm sao điều phối, làm sao chỉ định các linh mục về đúng cái giáo xứ mà phù hợp, rất là khó. Cái nhu cầu như thế đấy, nhưng mà các cha có chịu đi hay không, và khi đi đến nơi có làm được điều mà giám mục mong ước hay không. Mà Đức Giám mục, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nhấn mạnh là các cha cần phải có sự kiên nhẫn, đừng nóng vội, phải có sự lắng nghe và đối thoại, đừng có độc quyền, độc đoán và độc chiếm, cũng như tự mình quyết định mọi chuyện. Nên bàn bạc với các đấng bậc, những người khôn ngoan, với tòa giám mục. Và khi có những mâu thuẫn, có những đối chọi, thì hãy lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau, để cho việc thuyên chuyển được tốt đẹp. Anh chị em hãy cầu nguyện tha thiết xin Chúa cho những mục tử đang tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy lửa thánh thần, và nhất là cho các mục tử được tràn đầy lòng thương xót của Chúa để chăm sóc đoàn chiên Chúa trao theo lệnh của giám mục, với một tâm tình hăng say, nhiệt tình và bốc lửa lòng thương xót. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Jeremia chương 18 câu 1 đến câu 6. Jeremia 18 câu 1 đến câu 6. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia. Có lời Đức Chúa phán với ông Jeremia rằng: Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi xuống nhà thợ gốm, và này, anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh, nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bây giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi nhà Israel, đối với các ngươi, ta lại không thể làm được như người thợ gốm này sao? Sớm ngôn của Đức Chúa: Này hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Đó là lời Chúa. Mình xem cùng lặp lại đáp ca câu đáp: Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cốp phù trợ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cốp phù trợ. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời của con Chúa. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 47 đến câu 53. Matthew 13 47 đến 53. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Giêsu kể các dụ ngôn để cho người nghe được hiểu. Qua dụ ngôn ấy, Chúa muốn nói cái gì? Cũng như Chúa hay dùng những cái biểu tượng. Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển. Nước trời như là kho báu chôn trong ruộng, hoặc như viên ngọc quý. Những cái biểu tượng là những cái hình ảnh, những cái dấu chỉ để diễn tả cái ý nghĩa của nó. Qua cái bên ngoài diễn tả được cái bên trong, qua cái hình thức nắm được cái nội dung, qua những phương tiện đến được với mục đích. Đôi khi thưa anh chị em, người ta dừng lại ở biểu tượng, ở hình ảnh, ở hình thức mà quên mất bài học, quên mất nội dung và dừng ở phương tiện mà đánh mất mục đích. Về một mặt, những cái biểu tượng có giá trị và cần được trân trọng. Ví dụ như lá cờ của mỗi quốc gia, quốc kỳ là tượng trưng cho quốc gia đó. Cho nên ngày xưa tôi còn bé, học về việc gọi là có môn giáo dục công dân, thầy giáo dạy rằng khi mà nghe hát bài quốc ca, khi mà đi ngang qua chỗ nào đang trò cờ thì phải dừng lại, đứng nghiêm nhìn lên lá quốc kỳ, biểu tượng cho tổ quốc của mình. Cho nên cái hình ảnh, cái biểu tượng đó nó phải được trang trọng, phải được trân trọng. Có những nơi, xin lỗi anh chị em, lá cờ treo trong những ngày lễ nó cũ, nó rách tả tơi, mà cũng không thay. Nếu không thay thì gỡ xuống, cất đi hoặc thiêu hủy đi, để một cái biểu tượng của một đất nước chẳng hạn, một lá cờ mà treo ở một cơ quan hoặc treo ngoài đường, nó bay tơi tả trong gió, nó cũ rích rồi. Thế nhìn y như là đất nước mình tang thương rách nát vậy, thưa anh chị em. Hoặc là cái biểu tượng đó nó phải để ở nơi trang trọng. Có những người thì may cái áo của mình bằng cái lá cờ, tôi nghĩ nó cũng làm sao ấy. Đấy, hoặc là có khi, xin lỗi, có những người còn dám cả may cả quần dài hay là cái soire hay cái váy của mình bằng cái lá cờ, tôi thấy nó cũng sao sao ấy. Mình ngồi lên hoặc mình giày vò, hoặc mình xé rách, nó kỳ lắm. Và mình mang cái lá cờ khoác lên người mình là cả một cái biểu tượng của đất nước, của tổ quốc mình. Mà nếu mình làm xấu đi, mình nói bậy, mình hành động xấu, thì có phải mình làm nhục cả cái tổ quốc của mình hay không? Cho nên những cái biểu tượng đó cần phải được trân trọng, trang trọng. Một là có thì cho nó đàng hoàng, không thì thôi, có ai buộc mình đâu. Có cờ đàng hoàng thì treo, không có thì thôi. Treo cái cờ cũ rích lên làm cái gì? Mà đã treo thì phải biết gỡ xuống, treo được thì gỡ xuống được. Cứ để ngày này qua tháng nọ, tôi đi tôi bảo, nay lễ gì mà treo hoài vậy? Bảo treo sẵn để lễ quanh năm. Trời ơi, còn vậy còn nghĩa lý gì? Thưa anh chị em, cũng giống như vậy, trong tôn giáo cũng có như lá cờ, cờ đoàn thể hay là gọi là cờ của hội thánh, là cờ của nước Vatican biểu tượng vân vân. Thì những lá cờ mình treo cũng phải trang trọng, hay là cờ xí mình treo trong dịp lễ phục sinh hay giáng sinh thì cờ nó cũng phải cho ra cờ. Cờ xí không phải là nó cờ xấu xí mà nó rợp trời, những cái cờ mà nó nhăn nheo, nó dúng gió rồi nó cũ rích thôi bỏ đi, thà không treo. Treo cờ nó phải rực rỡ, nó phải đẹp, còn không thì thôi. Quấn vào xong lúc đem ra nó nhăn nheo rồi nó cũ rích rồi nó méo ma méo mó, treo yếu y là phường hội hè hát sướng ở ngoài không có được. Rồi các ảnh tượng cũng vậy, là biểu tượng để nhìn thấy ảnh Đức Mẹ, tôi thấy sự hiện diện của Đức Mẹ, chứ tượng đó, cái ảnh đó chưa phải là Đức Mẹ. Nhưng mà phải trân trọng tấm ảnh đó. Cây thánh giá có hình Chúa treo trên đó là để tôi thấy được sự hiện diện linh thiêng sống động của Chúa qua cây thánh giá đó. Và không ai được phép xúc phạm đến. Tôi hỏi anh, tại sao người ta xé lá cờ Tổ quốc? Anh cho rằng là vi phạm, đúng, xúc phạm đến đất nước, đúng. Thế thì hà cớ gì cây thánh giá là biểu tượng của một tôn giáo, anh lại hạ xuống một cách ngang nhiên, láo xược như vậy được? Anh không xúc phạm đến cả một đạo, cả một tôn giáo của người ta sao? Hay là ảnh Chúa chịu nạn trên cây thập giá, làm sao anh có quyền gỡ Chúa xuống một cách bất kính như thế được? Anh không tin là chuyện của anh, tôi tin là chuyện của tôi. Anh đất nước của anh không coi cái lá cờ của anh ra cái gì thì anh còn có xứng đáng là người của công dân đất nước anh nữa hay không? Mà nếu anh trân trọng cái lá cờ của anh thì anh cũng phải trân trọng lá cờ của đất nước tôi. Anh không có quyền bảo rằng anh là người nước khác thì có quyền giày xéo, trà đạp, xúc phạm đến lá cờ biểu tượng quốc gia của tôi được. Không được phép làm như thế. Thế thì người đạo nào cũng không được phép phỉ báng những biểu tượng của đạo kia. Đối với anh không biết cái mõ là gì, cái chuông là gì. Nhưng mà anh vào chùa, anh không được phép xúc phạm đến những cái đồ thánh, những vật thánh đó, dù anh là đạo khác hay dù anh không tin. Cũng thế, anh không tin có Thiên Chúa, anh đâu được phép xúc phạm đến Thiên Chúa của tôi. Chết tôi cũng phải bảo vệ, tôn vinh Thiên Chúa của tôi. Biết bao nhiêu triệu người đã đổ máu ra để làm chứng cho niềm tin đó. Cây thánh giá đối với anh là cái đồ thế này thế kia, nhưng mà bảo tôi bước qua biểu tượng của cây thánh giá. Cây thánh giá là biểu tượng của Chúa Giêsu. Bao nhiêu người chặt chân, đầu rơi, máu chảy, ngựa phanh thây cũng nhất định không bước qua cây thập giá đó. Cho nên đừng có lấy cớ rằng là tôi không tin thì tôi có quyền trà đạp lên biểu tượng của những người không tin. Tôi không tin và tôi có quyền thì có quyền hạ xuống những biểu tượng của những tôn giáo, và nhất là những ảnh, những tượng là biểu tượng của Đức Mẹ, sự hiện diện của Đức Mẹ, của các thánh. Anh không tin thì thôi, anh không có quyền đập tượng nó ra, anh không có quyền ném tượng nó xuống đất, không có quyền rút súng ra mà bắn. Không được phép làm như vậy. Vì anh làm như vậy là anh xúc phạm đến không phải là một tôn giáo của tôi không, mà xúc phạm đến một cái gì vô cùng thiêng liêng, một cái gì siêu nhiên. Mà đụng đến cái gì thiêng liêng, đụng đến cái gì siêu nhiên thì coi chừng. Mình là người phàm, dù anh có võ khí nguyên tử trong tay, dù anh có tàu bay hỏa tiễn đủ mọi thứ, nhưng mà anh vẫn là người phàm. Anh có phải là siêu nhân không? anh có phải là người bất tử không? Nãy mấy anh em tôi ngồi nói chuyện, anh kia thì nói sao chú không làm cho cái thằng đầu sỏ mà nó đang chống chúa đập tượng, nó nằm, nó quay ra, nó liệt hết đi cho nó. Vì tôi mới đi thăm nghe một anh bạn vì bị tai biến nằm liệt giường không biết gì cả. Anh kia bảo như vậy nằm liệt nó không biết gì không được, phải cho nó liệt hai tay, miệng nó méo đi mà đầu nó còn tỉnh nên nó còn biết. Khi bảo cho chân nó đi Chicago cho nó chưa. Ba anh em đang nói chuyện, tôi bảo Chúa đang cười kìa. Chúa nghe không? Nghe. Chúa nhận lời không? Chúa đang nghe và Chúa nói con còn ác hơn ta nữa. Không những vậy mà con còn ác hơn nó nữa kìa. Nó đâu có xin ta để mà trừng phạt con. Nó chống ta nhưng mà nó không xin ta để trừng phạt con. Mà tại sao con lại xin ta để trừng phạt nó? Ghê không? Lòng thương xót Chúa đấy. Cho nên là thưa anh chị em, sách ngôn sứ Jeremia, Chúa nói với ông Jeremia rằng là hãy xuống nhà thợ gốm, ở đó nghe lời ta. Và tôi xuống nhà thợ gốm, anh ấy đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh, nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Và Chúa nói rằng hỡi nhà Israel, đối với các ngươi, ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Này, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Đất sét trong tay người thợ gốm như nào thì các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Bây giờ thì chúng ta bê tông hóa rồi, kiếm miếng đất sét khó. Ngày xưa chúng tôi còn bé là cứ ra ngoài đồng hay là đi ngay nền nhà của nhà của chúng tôi cũng bằng đất mà. Cho nên là vào trong cái góc nào đó bới lên là được miếng đất sét. Rồi lấy tí nước, không có nước thì có khi nhổ cả nước miếng xuống. Rồi xoa xoa nắn thành những viên bi, rồi thành những cục xúc xích, thành những cái bánh xe, rồi thành công chúa hay là cái gì. Nặn đất sét, nặn người, nặn vật, nặn đủ thứ. Cái trí tưởng tượng của thiếu nhi ngày xưa còn bé phong phú. Bây giờ thì tôi thấy có một số nhà trẻ người ta làm đất sét, nhưng mà đất sét nhân tạo bằng hóa chất, bằng cái chất gì đó nó sạch, nó không bật như chúng tôi, rồi có màu xanh, màu đỏ, màu tím, nó nhuộm đi rồi cho đứa bé nó nặn. Tôi thấy cũng hay. Thế thì đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Mỗi một người chúng ta là một viên đất sét ở trong tay Thiên Chúa, mà quyền năng và lòng thương xót của Ngài nắn đúc nặn nên mỗi người theo chương trình, theo kế hoạch, sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa mà ta không suy thấu được. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ, nhìn nhà thờ hồi đó dâng lễ 50.000 người, mà nhìn 50.000 người khi họ xếp hàng hồi đó còn lên đặt tay cầu nguyện. Tôi nhìn từng khuôn mặt một, làm từ sáng đến chiều họ đến xin cầu nguyện. Nhìn từng khuôn mặt một, tôi thấy Chúa thật kỳ diệu. Không ai giống ai cả. Cũng mấy mắt, hai mắt, một miệng, hai tai, hai chân, hai tay, mà không ai giống ai cả. Lạ lùng như vậy, kỳ diệu như vậy. Mà ngay cả tôi nhìn quần áo anh em mặc cũng vậy. Ít khi mà thấy ai mà mặc giống hệt ai, chứ đừng có nói. Đó là quần áo là do bàn tay của con người may chọn lựa đó. Mà còn con người thì không ai giống ai. Cũng tóc đó mà mỗi người một kiểu khác nhau. Cũng cái giọng nói đó mà không thể nào mà lẫn giọng này với giọng kia. Có thể nhái giọng thì được. Có người thì nhái giọng Chế Linh, người nhái giọng Duy Khánh, nhưng mà là nhái thôi. Còn lúc bình thường lại trở lại là giọng của mình, chứ không phải giọng của Duy Khánh, không phải giọng Chế Linh. Tôi thích ca nhạc sĩ ngày xưa. Ai người nào đúng giọng của người đó. Nghe giọng Thanh Thúy là đúng Thanh Thúy. Thế không ạ? Nghe giọng của Giao Linh là đúng Giao Linh. Nghe giọng của Thanh Tuyền là đúng Thanh Tuyền. Hùng Cường là Hùng Cường. Còn bây giờ thì ôi thôi, ca sĩ gì đâu mà như là rừng, rừng hoang. Ông nào cũng xưng là ca sĩ, ông nào cũng xưng là nhạc sĩ. Cứ lên biết hát là ca sĩ. Cứ biết múa, biết nhảy là nhạc sĩ. Sáng tác bừa bãi tùm lum tùm la. Lời trắng ra cái gì. Mà nhạc thì phải có thơ, mà không hề có chất thơ gì trong đó. Rồi giọng ca nào cũng láo nháo, giống giọng ca nào cũng cứ gầm gú lên hét hò, chẳng còn biết ai vào với ai, chẳng còn biết nhạc sĩ nào, ca sĩ nào. Ngày xưa nghe dòng nhạc, biết dòng nhạc Phạm Duy, biết dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Mỗi nhạc sĩ có một dòng nhạc riêng, mỗi ca sĩ có một giọng ca riêng. Nó tuyệt vời như vậy. Còn bây giờ giống như là lẩu, cái gì cũng láo nháo, cái gì cũng bắt nháo, cái gì cũng lộn xà lộn xộn, không đâu vào với đâu cả. Nó không có nét độc đáo, độc sáng của nó. Mà khi Thiên Chúa dựng lên vũ trụ từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, chỉ nói một lời thì có. Còn khi dựng lên con người ngày cuối cùng thì lấy bùn đất và nắn nót, thổi hơi vào. Nếu mà chỉ nắn nót thành hình tượng không thì chưa có hồn trong đó. Vẫn là cục đất sét. Nhưng mà thổi hơi vào đó để đất sét đó có sự sống, có sức sống, có sinh khí và gọi là người. Thế thì mỗi một người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng cái nét độc đáo riêng của mình, thì hãy sống cái độc đáo đó đi, cái nét riêng đó đi của mỗi người. Và hãy tạ ơn Chúa vì cái mà Chúa đang thể hiện nơi tôi. Chúa là đấng khôn ngoan tài trí mà Chúa dựng nên tôi như thế này, thì với tất cả sự khôn ngoan tài trí Chúa dựng nên tôi, đó là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Chúa. Không ai giống ai cả. Việc gì mà phải nhìn lên với nhìn xuống làm cái gì? Nhìn lên để mà thấy không bằng ai rồi lại buồn, và nhìn xuống thì thấy không ai bằng mình rồi lại kiêu ngạo, cũng vô ích. Mặc cảm tự tôn, mặc cảm tự ti cũng là mặc cảm. Không, mà là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi tin rằng quyền năng của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa và lòng thương xót Chúa đã tạo nên tôi như thế này, là như thế này. Tôi không cần phải bắt chước ai cả. Có những người thì thích bắt chước người này, thích bắt chước người kia. Bảo sao bắt chước vậy? Đó là thần tượng của em, thần tượng của con. Cho nên con phải bắt chước cái cách đi, cách đứng của người đó. Phải ăn mặc theo kiểu của người đó, phải để tóc theo kiểu của người đó. Có một thời thằng nào cũng hớt chọc. Rồi sao vậy? Thần tượng của nó là cái anh chàng nào bị hớt chọc nên nó hớt chọc hết với nhau. Rồi có một thời thì thằng nào cũng mặc quần rách. Sao quần mới đang hài lành thì xé ra. Và thần tượng của em mặc quần rách cho nên em phải xé quần em ra rách. Thế tại sao mình không làm mình mà mình cứ phải sống là cái bóng của người khác vậy? Và cũng đừng có tự mãn, tự kiêu, tự ngạo cho rằng tôi là độc nhất vô nhị. Không. Đừng có lúc nào nghĩ là mình là unique gì đó, đại khái mình là độc đáo. Ai cũng độc đáo hết, chứ không phải chỉ có mình độc đáo. Vì mỗi một người là miếng đất sét trong bàn tay của Chúa, nắn nó độc đáo của nó. Và mình phải tạ ơn Chúa và hãnh diện vì cái độc đáo đó của mình. Xin lỗi, có ai lùn bằng thằng này chưa? Cũng hãnh diện vì mình lùn chứ. Xin lỗi, mình đen ạ. Đen, Chúa dựng nên nó đen thì nó là đen. Mình tạ ơn Chúa vì cái đen đó chứ. Có người bảo gì đó, lùn thì đẹp, cao thì duyên, mập thì dễ thương, gầy thì mảnh mai. Tức là họ nhìn mọi cái đều tích cực, trong cái lùn, trong cái cao, trong cái mập, trong cái gầy, trong cái xấu, đều thấy là đẹp trong lòng thương xót của Chúa. tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Và thấy được rằng như vậy thì mình quả là cái gì đó mà vô giá trước mặt Chúa. Đừng làm cho mình mất giá đi. Cứ phải so sánh với người khác là mất giá. Cứ phải so đo với người khác là mình hạ giá. Và cứ phải ganh tị với người khác làm cho mình mất giá. Mình là vô giá. Tôi là tôi. Tôi không là ai khác. Từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ thì vẫn chỉ có một mình. Anh là anh gì? Võ Đức Vóc. Từ tạo thiên lập địa đến giờ chỉ có một mình Võ Đức Vóc. Và từ bây giờ cho đến tận thế thì cũng không có một Võ Đức Vóc thứ hai. Anh thấy không? Chỉ có một mình anh thôi. Chị Faustina. Chú nói Faustina rằng là cho dẫu cả thế giới này không còn ai, chỉ còn có một mình con thì ta cũng cứu chuộc y như ta cứu chuộc cả tỷ tỷ người như vậy. Con là tác phẩm độc nhất vô nhị của ta. Lòng thương xót của ta dành tất cả cho con, cũng như ta dành cho từng người y như vậy, không hơn không kém. Đừng có nói rằng Chúa thương người khác hơn thương con. Không. Chúa thương tôi và thương anh theo cách của Chúa và tràn đầy lòng thương xót, mặc dù có thể khác nhau. Khi thấy anh có nhà cao cửa rộng mà tôi thì ở nhà rách vách nát. Mặc dù thấy anh có xe hơi còn tôi thì lọc cọc cái xe đạp. Lòng thương xót Chúa dành cho anh và cho tôi tràn đầy, có cách diễn tả thì khác nhau mà thôi. Vì cho nhiều sẽ đòi nhiều, cho ít đòi ít, công bằng lắm. Lòng thương xót và sự công bằng không đi ngược với nhau đâu. Công bằng để thấy rằng là Chúa chỉ muốn cứu độ hết tất cả mọi người, không để ai hư mất đâu. Lòng thương xót Chúa là như vậy. Cho nên Chúa mới để cho đến ngày cuối cùng mới lấy cá tốt cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài. Vẫn cứ đợi chờ, vẫn cứ để cho cái bình đất sét đó trong tay người thợ, trong tay Chúa. Chúa nắn đúc ta từng ngày từng ngày. Nếu mà vỡ đi, hỏng đi thì lòng của Chúa cũng tan nát như vậy. Chúa tìm mọi cách để cứu, để chờ cho làm sao mà cá tốt càng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, và cá xấu không có thì càng tốt. Mà nếu có những con cá xấu, nếu có những cỏ lùng, nếu có những người ác, thì Chúa nói là do chính họ lựa chọn. Ta không muốn ai phải hư mất. Ai mà phải hư mất là do họ không muốn được cứu mà thôi, chứ không phải ta không muốn cứu họ. Chúa dựng nên con người không cần sự cộng tác của con người. Nhưng muốn cứu con người thì phải có sự tự do, sự đồng ý và cộng tác của con người. Ít nhất là họ muốn, và họ thể hiện lòng muốn đó ra bằng cách kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa xin thương xót con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, chúng con chỉ là miếng đất sét trong bàn tay của Chúa. Chúa nắn đúc con như thế nào cũng chỉ là lòng thương xót của Chúa. Chúa nắn đúc con cách nào cũng là lòng thương xót của Chúa. Xin cho con được ngoan ngụy, tín thác hoàn toàn vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Để Chúa nắn đúc cuộc đời của con, để Chúa hướng dẫn cuộc đời của con, để Chúa sắp xếp chương trình cho mỗi một người chúng con theo sự khôn ngoan quyền năng của lòng thương xót Chúa. Nhờ vậy con mới có thể bước đi trong bình an. Con mới có thể trở thành những con cá tốt để xứng đáng vào được nước Chúa, không phải bởi công linh, công đức hay tài khéo của con, nhưng tất cả là do lòng thương xót của Chúa. Chúa chỉ cần chúng con tín thác vào Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.